Xin kính chào toàn thể các khán thính giả của kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương. Bộ truyện này của chúng ta có thể lượng là 8 tập, hôm nay chúng ta đến với tập số 6. Còn 2 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc, chúng tôi sẽ cố gắng phát hành trong 2 ngày tới để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên hệ thống kênh Hẻm thì chúng tôi phát hành những bộ truyện như sau. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng ta nghe tập 6 của bộ truyện Những Vong Không Siêu Thoát. Trên kênh Chuyện Đình Soạn chúng tôi phát hành bộ truyện một cái câu chuyện ngắn của tác giả Bùi Công Hiếu, một câu chuyện mới có tựa đề là Xấu Số, của tác giả Bùi Công Hiếu, là một câu chuyện mới cũng rất là hay. Còn trên kênh Hẻm Tâm Linh thì thưa quý vị, tôi sẽ ngồi kể cho quý vị một câu chuyện ngắn cũng rất hay, rất rùng rợn, có tựa đề là Phong Hồn Của Người Hàng Xóm, một câu chuyện cũng khá là hay. Cũng kính mong quý vị là qua bên kênh Hẻm Tâm Linh để ủng hộ chúng tôi một cái sản phẩm mới, những cái kênh chuyên biệt về video, những cái bộ phim ngắn về mặt tâm linh, những cái câu chuyện chúng tôi sẽ ngồi kể trực tiếp cho quý vị nghe dưới dạng video. Cũng mong quý vị là giúp chúng tôi xây dựng được một cái cộng đồng lớn mạnh hơn nữa bên kênh Hẻm Tâm Linh. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý thính giả. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Những Vong Không Siêu Thoát của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Thầy liền giơ lên cho tôi xem, những chữ trên đó quả đúng như lời thầy nói, biến thành một màu đen sì, có chỗ nâu sẫm. Tôi không khỏi lo lắng nhìn thầy. Thưa thầy, như vậy có nghĩa là con sẽ xảy ra bất cứ chuyện lúc nào phải không ạ? Không hẳn như vậy, con đừng quá lo lắng. Hồi nãy thầy đang tụng kinh trong thư phòng, ta thấy chập chờn bóng quỷ lảng vảng mới mở cửa ra. Không tự dưng mà ai thầy cũng có thời gian để tiếp, mọi việc đều qua các sư. Vâng ạ. Còn nữa, bùa này đã hết tác dụng, còn giữ lại bên mình cũng vô ích, chỉ bằng cứ để đống tiền vàng này, chốc mấy cô mang đi hóa. Hằng nghe thấy vậy thì liền xen vào. Hay là thầy cho bạn con một lá bùa khác đi ạ? Kìa Hằng, sao mày tự tiện? Thầy vẫn điềm đạm rồi nói. Chùa là chốn tôn nghiêm, không có bùa phép nào ở đây cả. Ủa, sao thầy vừa giải thích đó chứ? Hiểu bùa không có nghĩa là phải dùng bùa bắt ma. Thầy làm được, bùa chú tuyệt nhiên không. Muốn Phật che chở thì trong lòng phải có Phật. Phần vong này thầy sẽ chịu trách nhiệm, muốn nhờ gì thì cứ đến gặp thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Tôi và Hằng liền đứng dậy, lại hòm công đức tôi bỏ vào tờ 500.000 rồi bái Phật. Hai đứa tôi chở nhau về. Suốt đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Tới cổng chung cư, Hằng nó không lên nhà mà nói: thôi, từ giờ tao không qua ngủ với mày nữa đâu, sợ bỏ mẹ đó. Nhớ đâu nó theo cả tao nữa thì sao? Hay là mày qua nhà ngủ với tao? Ờ thôi được rồi, có xăng tao sẽ gọi cho mày. Tôi mỉm cười với nó để cho nó an tâm. Sau khi nó về, tôi mới trở lên trên phòng. Cả tuần nay từ hôm làm lễ ở bờ hồ, tôi không ngủ ở nhà. Tắm rửa xong, tôi tự thưởng cho mình một giấc ngủ. Từ lúc 1 giờ chiều mà ngủ đến tận 7 giờ tối. Lâu rồi mới có một giấc ngủ say và sâu như vậy. Cả máy điện thoại tính gọi cho nhà hàng để ăn cơm, mà bây giờ đã muộn mất. Cầm máy lên rồi lại để xuống. Cuối cùng tôi quyết định mai sẽ gọi cho họ. Tôi là một đứa háu ăn cho nên vừa nghĩ đến là cái bụng đã sôi. Khoác cái áo gió ở bên ngoài, tôi bước ra ngoài. Lúc trở vô và thấy chú bảo vệ đang ngồi ở chốt, bất chợt tôi hoa mắt khi nhìn ra hai bên, liên tưởng đến chú bảo vệ đang làm ở hồ bơi Lan Anh, cùng một cảnh tượng đầy máu me. Tôi lắc đầu mạnh xua hình ảnh kinh dị đó ra khỏi đầu. Chú bảo vệ bước tới rồi hỏi: cô đi ăn về đó hả? Dạ. Tôi gượng gạo đáp rồi bước nhanh. Phải nói là tôi trốn chạy mới đúng. Chung cư với bóng điện lúc sáng lúc tối cứ chập chờn. Nghe mất điện cho nên tôi đi cầu thang bộ. Nghĩ cũng oải khi leo lên đến tầng số 13. Mới lên đến tầng 2, tôi đụng một cô gái đang đi xuống. Tôi thì đi lên, cô ta cúi gập mặt, mặc nguyên bộ đồ trắng. Nhìn qua thôi cứ tưởng cô ta là ma, nếu không nghe thấy tiếng guốc. Tôi đứng lại thở mệt liền hỏi: Cô đi bộ từ tầng mấy xuống vậy? Ba. Mới leo có 2 tầng, tôi còn những 11 tầng nữa. Vừa nói tôi vừa thở dài. Đúng là lúc này cô ta đi song song với bậc cầu thang của tôi. Có tầng 12 là hết, tầng 3 không có tầng 13. Cô nói cái gì? Cô ta vẫn cúi đầu xuống đi, tóc che kín cả khuôn mặt, còn không thèm trả lời. Tôi quay lên bước tiếp, nhíu vai người lạ thôi mà. Bước tầm 20 bậc thang tôi quay đầu lại nhìn, quái lạ cô ta đã mất tiêu. Cả hơn 10 bậc cơ mà, có nhanh cô ta cũng chỉ bước tới bậc thứ 4. Hơi kỳ cục, trợn cái ốc của tôi nổi lên khi nghĩ cô ta là ma chứ không phải người. Bà Trần bốn càng tôi chạy thục mạng lên trên. Nhìn thì đúng là tầng 3, phòng nằm ở kia. Tôi mở cửa ra vội chốt ở bên trong, bật tất cả điện lên rồi nằm ra giường. Ồ, tôi ở tầng 3 chứ không phải tầng 13. Sao mấy tháng này mọi chuyện cứ thật giả đảo lộn dùm beng lên vậy? Nhớ tới những lời của thầy Sáu và sư chủ trì nói, tôi sợ hãi lấm lét nhìn xung quanh. Không có gì đáng sợ, đưa mắt dần dần ra phía cửa sổ, không có sản phụ và đứa bé nào. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Trong ngực của tôi đập liên hồi khi bất chợt nghe thấy âm thanh. Phải nói là lúc này chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm tôi thót cả tim. Tiếng kêu vẫn không dừng, đặt tay lên ngực chấn an mình cho bớt sợ, cầm chắc điện thoại và bật sẵn đèn pin, tôi từ từ bước đến nơi phát ra tiếng kêu. Tiếng kêu bỗng dừng im lại, ngó vào trong nhà tắm không có gì, cơ mặt được giãn ra một chút. Rồi bất ngờ tiếng kêu lại vang lên, giật mình tôi đánh rơi điện thoại. Tôi vội ngồi xuống để mò dậy, thì ra tiếng kêu từ túi rác. Tôi lấy cái móc áo khều khều thêm một chú chuột bé xíu. Khiếp thật, chung cư sạch sẽ như vậy mà vẫn có chuột. Túi rác của tôi có vỏ gói mì tôm, thì làm sao nói là bẩn mà nó tìm tới. Chú chuột thoát nạn tôi cũng có một phen hú hồn. Trước khi đi ăn tính lúc quay về nhà chị Thúy chơi, vừa mới gặp cô gái nơi cầu thang làm bây giờ tôi hết muốn mở cửa. Qua hôm sau tôi đi học trở lại, về chế học hè gần một tuần cho nên tôi học nguyên ngày. Hằng gặp tôi nó hỏi thăm tối qua có ngủ ngon không. Nó ái ngại nhìn tôi khi tôi từ chối tới nhà nó ở. Không mấy hôm rồi tôi gặp bất cứ hiện tượng nào. Ngỡ rằng tất cả đã quay trở về như trước, lời mấy ông thầy liệu có được mấy phần trăm là sự thật. Gần một tháng sau, hôm ấy là ngày thứ 6, buổi chiều giảng viên có cuộc họp cho nên sinh viên được về sớm. Chẳng hiểu sao tôi thấy nhớ Hải kinh khủng, nhớ ra giết như chưa từng nhớ ấy. Mọi lần là lấy máy nhắn tin, nhưng hôm nay gọi luôn không thèm nhắn tin nữa. Chẳng để cho tôi chờ đợi, Hải bắt máy. Anh nghe này, mà anh có về không, nhớ anh quá. Để một vài tháng nữa anh xin nghỉ phép, mà anh không về thì mình chia tay đi. Nói xong câu đó tôi tự động tắt máy. Chẳng hiểu sao tôi lại xử sự như vậy. Cũng lâu rồi không gặp Hải như anh quá cho nên tôi mới dỗi như vậy. Hải nhắn tin tới nhưng mà tôi không thèm đọc. Lần này không về là tôi chia tay thật. Đầy người theo đuổi mà tôi đâu có đồng ý. Kể cũng lạ, yêu xa bao lâu như vậy tự dưng nay tôi lại dở chứng. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ một lúc là Hải lại nhắn tin, dặn lòng không nên mở ra xem. Nhưng vì tò mò cho nên tôi liền mở, bấm vào tin nhắn gần nhất. Em phải hiểu cho anh chứ, lần này về phép anh nói cho ba mẹ xuống hỏi cưới em. Tôi bực tức tắt nguồn điện thoại, buồn chán nằm ngủ. Cũng lâu rồi tôi không mơ thấy vòng ám. Hạnh nằm trong phòng ngủ ngon, phía bên ngoài hành lang bóng cô gái áo trắng lảng vảng chốc chốc lại đi qua đi lại, rồi đứng ở bên ngoài cửa, nhìn xuyên qua cửa nhìn Hạnh đang ngủ. Hải gửi tin nhắn không được liền gọi thì thấy thuê bao, anh gấp gáp xin cấp trên nghỉ phép 3 ngày. Ai cũng gàn sáng mai về, nhưng mà vì lo cho Hạnh, hơn nữa có quá nhiều chuyện xảy ra với Hạnh cho nên anh không yên tâm. Chiều hôm sau tôi vừa đi học về đến cửa phòng thì thấy Hải đang ngồi ngay ở cửa. Hải thấy tôi thì liền ngồi dậy hỏi han: em đi học về rồi sao? Dù rất bất ngờ vì Hải về, trong lòng tôi vẫn vui lắm, nhưng mà cố tỏ ra mặt giận. Tôi không thèm trả lời của anh. Hải theo tôi vào trong phòng, anh khép cửa lại rồi ôm chầm lấy tôi. Anh về rồi còn giận làm gì nữa? Ghét thì anh đi luôn đi. Thôi mà, cho anh xin lỗi. Tôi vùng vằng thoát khỏi bàn tay của Hải, càng giãy anh lại càng ôm tôi thật chặt. Cuối cùng tôi để mặc cho Hải ôm. Từ phía sau Hải hôn chụt lên má của tôi rồi nói: hết giận rồi chứ? Tôi gật đầu. Hải xoay người tôi lại rồi vội vàng hôn tôi. Lúc sau anh mới rời ra. Còn giận nữa không? Tôi lắc đầu. Hải biểu má: Anh đi công tác mà làm mặt giận anh phải về liền đó. Thầy đổ chốc anh chở qua nhà anh. Chiều em còn phải đi học, vậy anh ở đây chở em đi học về. Tôi liền gật đầu. Phần cơm của tôi vừa lấy dưới cổng bảo vệ hai đứa cùng ăn chung. Hơn 12 giờ trưa tôi đi học. Hải khép hờ cửa rồi ngủ ở trong phòng. Đang liêu diêu ngủ thì nghe tiếng chiến bắt rơi. Hải giật mình mở mắt. Căn phòng ngoài Hải thì không có ai. Chắc do mơ ngủ. Hải lim dim nhắm mắt rồi chìm vào trong giấc ngủ. Hải lại giật mình thức giấc. Âm thanh rõ ràng chứ không nằm mộng. Âm thanh đó là một lần nữa vang lên. Lắng tai nghe xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Từ bên tường trái, có nghĩa là nhà bên cạnh. Thở dài mạnh một hơi. Thì ra là nhà bên cạnh. Ủa mà họ làm gì mà chén bét rơi vỡ như vậy? Thầm hỏi như vậy rồi Hải cũng tự trả lời. Hàng xóm thì mà quan tâm gì chứ. Hải mở điều khiển vô tuyến rồi ngồi xem. Tới chiều Hạnh đi học về, Hải liền hỏi. Em, nhà bên cạnh mấy người ở vậy? Em không biết. Hàng xóm gì kỳ cục? Ừ, anh quan tâm, em không quan tâm. Đi quan tâm hàng xóm. Hải im lặng, chốc nữa chở Hạnh đi. Hải nói cho Hạnh biết. Sửa soạn xong, Hải nói chở tôi về nhà ăn cơm. Nhân tiện Hải thư chuyện. Vừa chạy xe, Hải vừa hỏi. Em không biết phòng bên cạnh có mấy người sao? Không biết thật mà. Hai anh gặp cô nào bên đó rồi hỏi dò em. Có cô nào ngoài em đâu. Mà hồi trước anh đang ngủ có tiếng đồ vật rơi. Hải vừa dứt câu, chiếc xe cũng loạng choạng tí nữa đâm vào ổ gà. Tôi ngồi sau sợ hãi quá. Anh chạy xe ẩu quá. Tới cổng nhà Hải mới sực nhớ ra là chưa mua quà. Nói Hải vòng ra quán mua ít trái cây thì anh gạt. Mẹ anh dễ tính mà. Mất điểm là em bắt đền anh đó. Không mất đâu, thôi em vào nhà đi. Mẹ Hải đang ngồi nơi ghế, tôi lễ phép chào họ. Hải bác vui vẻ trả lời. Chị Mai với anh Hùng từ trong bếp đi ra. Em chào anh chị à. Em tới chơi để chị dọn cơm. Chẳng biết anh chị còn giận tôi không, nhưng thấy anh chị vui vẻ như vậy tôi cũng đỡ ngại. Trong bữa cơm, bác gái gấp đồ ăn cho tôi liên tục. Hải nói ngay mục đích. Lần này con xin phép về nghỉ một tuần, mẹ xem ngày ăn hỏi cho con. Bác gái liền đáp. Sao mà gấp gáp vậy chứ? Chứ không chờ cái Hạnh ra trường à con? Ăn hỏi rồi ra trường thì cưới. Biết đâu lúc đó cưới cả hai mẹ con cũng nên. Nghe câu đó tôi ngượng cả mặt. Thật ra tôi với Hải chưa xảy ra chuyện ấy. Mẹ Hải liền cười. Nếu mà con muốn thì mẹ sẽ xem ngay. Nhanh nhanh nha mẹ, con được nghỉ có mấy hôm thôi đấy. Thằng này mày muốn lấy vợ không nói trước được mà về hối ông bà già là sao? Giờ con mới muốn lấy. Bác gái nhìn qua tôi rồi nói. Con gọi về nhà anh chị dưới nhà báo một tiếng. Ngày giờ bác xem cụ thể rồi báo cho hai bác. Tôi, bác gái và Hải đều vui vẻ. Có anh Hùng và chị Mai vẫn lầm lì ngồi ăn không có ý kiến. Tới lúc dọn chén để rửa bát, bác gái bước đi nói với chị Mai. Chị em bên nhà gì mà được làm dâu cùng nhau. Chắc là không có cảnh chị em dâu loãng hơn là máu trâu ấy nhỉ. Dạ vâng mẹ. Chị Mai cười gượng. Bác gái đi ra ngoài tôi mới bắt chuyện với chị. Chị Mai này, hình như chị và anh Hùng có chuyện gì à? Không có gì đâu em. Anh chị có ý kiến gì khi em với anh Hải lấy nhau không à? Mai lắc đầu úp đĩa lên tràn. Lóng ngóng sao mà cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan. Bác gái, anh Hùng và Hải liền chạy tới. Nhìn thấy cái đĩa vỡ tan tành, tôi liền thanh minh. Là con vô ý, con xin lỗi cả nhà. Chị Mai liền hốt hoảng. Là con mà. Không ạ, là con bác ạ. Tôi vội thanh minh giùm chị. Chị Mai ngồi xuống gom mảnh vỡ, không may nó cứ đứt tay. Anh Hùng vội đi lấy băng bông các thứ. Anh quay mặt nhìn để tránh nhìn ánh mắt của tôi. Tay của anh đưa gạc cho tôi mà run rẩy. Còn Hải thì tái mét mặt. Anh quay người đi ra ngoài. Ba gái liền xót. Có cái đĩa thôi mà, hai đứa cẩn thận kéo đứt tay. Băng tay cho chị xong, hai anh chị ngồi nơi ghế cùng hai bác. Thế chị Mai liếc anh Hùng mà nhìn anh có vẻ khác lắm. Tôi nghĩ chắc anh chị có chuyện gì đó khó nói. Ngồi mãi không thấy Hải ra, bác gái nói tôi xem vô anh thế nào. Tôi liền dạ rồi đứng dậy xin phép mọi người. Mở cửa ra thấy anh đang nằm úp mặt xuống nệm. Tôi ngồi xuống giường, anh liền ngửa người lên rồi ôm lấy tôi. Tôi bị bất ngờ cho nên ngã bổ nhào vào người của anh. Hải liền nói. Lúc trước anh ngủ, nghe cái phòng bên cạnh chén rồi nổi khua loạn xạ lên. Hàng xóm mà em không biết là những ai sao? Em không biết thật mà, với lại em ít gặp họ chứ nên là cũng không có rõ. Thôi thôi bỏ qua đi. Nói rồi Hải bất ngờ hôn tôi. Tôi cũng đáp trả lại Hải nồng nhiệt. Nụ hôn có vẻ tiến xa hơn. Tôi liền đẩy Hải ra. Hải cười rồi ôm tôi. Trước sau gì mình cũng là vợ chồng mà. Anh chờ được mà, xin anh đấy. Thấy điều bộ sợ hãi của tôi, Hải buông tôi rồi phì cười. Thua em, thời đại nào rồi chứ. Bọn học sinh cấp 2 bây giờ nó còn dành chuyện đó hơn mình ấy. Anh dám so sánh. Rồi thôi anh xin. Hải đứng lên vui vẻ nắm tay của tôi bước ra ngoài. Mấy ngày sau cứ sáng sáng, Hải lại tình nguyện chở tôi đi học, chiều lại rước tôi về. Hôm ấy Hải nói đợt này vào đơn vị sếp sẽ thăng chức, anh rồi tôi đi nhậu. Mà tôi có biết uống quái đâu. Hải nài nỉ. Vậy để anh uống cho em ăn. Tôi liền mùi lòng vì hai đứa cũng sắp làm đám hỏi. Hơn nữa Hải lên chức thì tôi cũng mừng lắm. Trong một quán nhậu bình dân, Hải gọi một chai rượu, anh uống rất nhiều. Anh nài nỉ quá, tôi cũng uống một chút, gọi là mừng thành công với anh. Rượu say tôi kêu taxi đưa anh về, thì anh bảo muốn về phòng của tôi ngủ một chút. Nói thế nào anh cũng không nghe, tính để lại xe máy ở quán. Gọi taxi thì Hải gạt, bảo em chờ anh ngồi đằng sau. Thế Hải say nhưng mà vẫn chưa loạng choạng, tôi liền lấy xe ra. Tôi chạy chậm chậm không dám chạy nhanh, chốc chốc lại nhìn vào kính xem anh thế nào. Trái với lo lắng của tôi, Hải ngồi sau và mỉm cười. Dìu anh lên phòng pha ly chanh muối cho anh uống. Anh cũng ngoan phết, uống xong ôm tôi rồi đòi hỏi. Tôi liền dụ. Anh đang say mà, đừng để em buồn chứ. Hải nằm vật ra giường rồi thiếp ngủ đi. Tôi cũng an tâm phần nào. Lúc này bên phía nhà Hải, vợ chồng Mai cũng tắt điện đi ngủ. Hồng sái không đêm nào ngủ ngon, vì đêm nào cô ta cũng hiện hồn về. Đêm đến Hồng lại giật mình vì tiếng kêu, lúc thì tha thiết, lúc lại oán trách Hồng. Mai không đêm nào là ngủ ngon vì tiếng kêu của Hồng trong đêm khuya. Chuyện vợ chồng của hai người cũng chưa hôm nào làm xong, vì thế họ lại càng nhạt nhẽo với nhau. Có tiếng gõ mở cửa, Hồng ngồi bật dậy thu lưu một góc. Mai thở dài bật điện rồi ra mở cửa. Mẹ... Là mẹ của Hồng, bà liền nói hơi nể. Hai đứa ngủ rồi sao? Thằng Hải không thấy về, điện thoại thì không cầm. Con có biết em đi đâu không Hồng? Mai mẹ phiền hai vợ chồng. Con không biết nó đến nhà Hạnh sao đó. Hồng run run rẩy nói. Giờ này nó còn chưa về mẹ lo. Hay để anh Hồng đi kiếm chuỗi hả mẹ? Mai nói mà không nhìn Hồng, mẹ Hồng tán thành. Mẹ gõ cửa phòng của hai đứa tính bảo Hồng đi tìm em. Nhưng mà con đâu biết chỗ của Hạnh đâu. Để em nhắn tin địa chỉ qua cho anh. Nói rồi Mai lấy điện thoại soạn tin nhắn gửi cho Hồng. Vì dạo gần đây Hồng hay hoảng cho nên Mai làm thế cho chắc. Mai báo đã được gửi tin. Hồng xem điện thoại, mẹ Hồng liền nói. Gần 11 giờ rồi, con đi tìm em xem. À hay là để con gọi cho Hạnh thử xem mẹ. Mai vội vàng bấm số thì máy thuê bao. Không ai biết được rằng máy điện thoại của Hạnh vừa reo chuông thì một bàn tay trắng hếu liền tắt đi. Mai nói với mẹ là không gọi được. Đột nhiên Hồng cũng hăng hái, khoác thêm áo vào. Mai dặn tới nơi nhớ gọi điện. Hồng gật đầu rồi lấy xe phóng đi. Đường đêm vắng lặng cho nên Hồng phi xe rất nhanh. Phía sau Hồng, hồn ma ấy vẫn đang ngồi chễm chệ. Chung cư mà anh ở không khó để Hồng tìm kiếm. Hồng kêu bảo vệ nhưng chú ấy ngủ say không biết gì. Dù Hồng vừa bước qua cổng thường hay có chuông báo. Chú vẫn ngủ ngon lành, Hồng bước vào dễ dàng mà không bị tra khảo. Bên ngoài chung cư nhìn ánh đèn điện sáng lung linh. Ấy nhưng khi bước vào, một không gian tối mờ ảo. Hồng đến nơi xe gần chốt bảo vệ rồi khóa cổ cẩn thận. Hồng vào cầu thang nhấn máy số 03. Quái sao lên tầng 1, 2, 4, 5. Lên xuống bao nhiêu lần mà cửa thang máy không dừng lại ở số 3. Rõ ràng lúc bước vào trong cửa Hồng có nhấn mà. Hồng đâu có hay biết bóng cô gái đứng phía sau Hồng, tóc cô ta che kín cả khuôn mặt. 10 phút sau cửa thang máy cũng mở ra. Hồng nhìn số tầng, thì ra Hồng đang ở tầng 1. Vừa rồi cửa thang máy mở ra có đề là tầng 3 cơ mà. Hồng đứng đần người ra một lúc thì bóng cũng vụt ra từ trong thang máy. Hồng chạy lên trên tầng 2, khấp khởi mừng thầm khi nhìn thấy con số 2. Liền chạy một mạch lên tầng trên. Mắt của Hồng lại tối sầm lại. Nó lại là số 1. Không thể nào, Hồng chạy lên chứ có chạy xuống đâu. Bèn chạy ngược lên và xuống. Ngoài tầng 1 và tầng 2 không có tầng nào khác cả. Có lúc Hồng thử chạy lên 2 tầng liên tiếp thì vẫn là số 2. Hồng dừng lại rồi chạy xuống. Thấy vô lý hết sức, bản thân không hề say rượu, rất tỉnh táo, không thể nào nhìn gà hóa quốc. Đột nhiên Hùng muốn chửi tục, cái chung cư này xây như ấy đó, chạy bờ cả hơi tai mà vẫn không thoát khỏi tầng 1 và tầng 2. Một người làm nhà nước như Hùng chưa từng chửi bậy. Anh chạy hơn 30 phút hơi bực cho nên văng tục. Nhìn xung quanh vắng lặng, ánh điện yếu ớt chốc chốc lại chập chờn. Máy đột nhiên rung chuông là Mai gọi. Hùng uể oải nhấn nút nghe. Gì thế? Anh tới nơi chưa? Rồi, thế chú Hải có ở đó không ạ? Hùng im lặng, biết nói với Mai như thế nào đây. Mai thấy chồng không trả lời thì lo lắng. Alo, anh có đó không ạ? Có thấy, Hải ngủ rồi. Vậy anh về chưa? Đang về. Bên kia đã tắt máy mà Hùng vẫn còn để điện thoại ở tai. Anh chớp mắt mấy cái sao cho tỉnh lại, rồi đứng lên tự nói với mình. Chẳng biết phòng bé Hạnh ở đâu, thằng Hải có tới đó không? Sao tìm không có thấy, lần đầu tiên trong đời mới nói dối. Lầm rầm xong liền chạy xuống lấy xe, và lần này không ai dẫn lối chân của anh nữa. Vòng nước nhìn theo, nó vuốt tóc hất ra đằng sau, vô tình hay hữu ý đã cho nó biết một sự thật và hiểu lầm từ đây. Hồng chạy về nhà thì thấy mẹ và vợ vẫn còn chờ trên phòng. Anh thay đồ rồi đi ngủ. Mẹ anh nghe vợ nói thì cũng yên tâm phần nào, liền đứng lên bước ra ngoài. Giấc ngủ đến với Hồng nhanh hơn, kim đồng hồ tích tắc đã chỉ đến số 12. Hải liền chẹp miệng rồi bất ngờ anh tỉnh ngủ, cơn say cũng tan. Anh nhờ mắt khi thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Chợt nhớ lại mọi chuyện, quét mắt nhìn một loạt, bóng ngủ mờ ảo, thì Hạnh đang ngủ gục dưới cuối giường. Anh nhẹ nhàng di chuyển cơ thể của Hạnh nằm ngay ngắn. Đang say giấc như có người đụng vào người và chuyển tư thế ngủ, anh giật mình mở mắt thì thấy khuôn mặt của người yêu đang liền kề. Nghĩ anh lợi dụng để làm chuyện xấu, Hạnh liền vùng ra. Anh làm cái gì vậy? Bị hất hơi bất ngờ, Hải liền nheo mắt. Chuyển tư thế ngủ cho em thôi mà. Anh dám? Hạnh ngồi bật dậy lên nhìn xuống cơ thể của mình. Còn anh thì đang ngồi cười, làm cho Hạnh nghi hoặc. Sao anh chơi xấu thế? Còn cười được nữa, anh về đi. Thấy Hạnh dỗi, Hải mới thôi cười. Nhìn kỹ em xem đã mất gì chưa? Em không nhớ gì à? Nửa đêm đòi đuổi. Anh chưa có làm gì khi chưa được sự đồng ý của em. Mà trước sau gì mình cũng là vợ chồng, em sợ gì chứ? Em không sợ, nhưng mà chưa cưới thì em chưa cho phép anh làm chồng. Em không tin anh sao Hạnh? Anh để lên vai của tôi, lời nói mới nhẹ nhàng làm sao. Tôi hơi mềm lòng, bao nhiêu lần hứa bản thân không nên dễ dãi. Nhiều bạn học chung bị bỏ rơi sau khi đã ăn nằm. Cuối cùng lời thủ thỉ của anh cũng làm tôi yếu đuối. Cái cảm giác đau đớn khắp vùng dưới, thế mà mấy đứa bạn bảo là sung sướng lắm. Tôi nhắm mắt nằm im chịu trận. Tiếng trẻ con vang lên ở đâu đó. Anh hì hục trên cơ thể của tôi một lúc, rồi nằm gục trên người của tôi. Khóe mắt của tôi lăn ra một giọt lệ. Tôi khóc ư? Chào cho người mình yêu thì có gì phải tiếc nuối. Vài phút sau thì Hải ngồi lên. Tôi lấy cái khăn lau thứ nước dịch còn lại trên cơ thể. Muốn đứng lên mà đau quá. Hải mặc lại quần rồi lau nước mắt cho tôi. Anh hứa sẽ cưới em mà. Hải nằm ôm tôi ngủ. Trong giấc ngủ không chập chờn, tôi toàn mơ thấy máu, thi thoảng lại hét lên đầy sợ hãi. Hải ôm tôi vỗ về. Anh nói sẽ sớm cưới tôi về, cho tôi không khỏi nằm mộng. Những đêm sau đó, hôm nào hai đứa cũng làm chuyện đấy. Hải nói tranh thủ có em bé trước khi cưới. Chị Mai thì đang kế hoạch, cha mẹ anh muốn nhà có tiếng trẻ cho vui. Tôi liền gật đầu đồng ý. Không còn cảm giác đau đớn như lần đầu, cảm giác trơn tru và khoái cảm. Hải đưa tôi đến tận đỉnh cao của sung sướng. Có lúc hai tay của tôi cào trên lưng của Hải, có khi lại bám lên thành giường. Mỗi lần đến đoạn cao trào là tiếng trẻ con cười vang lên, đàn xen tiếng rên của tôi, khiến tôi bất hứng, nằm im mặc cho Hải trên người. Xong việc tôi nói với Hải, anh có nghe thấy tiếng trẻ con cười không? Anh không nghe gì cả. Tôi không hỏi thêm anh câu nào, có lẽ do hai đứa nghĩ tới việc có em bé cho nên tôi bị ảo giác. Từ lúc hai đứa đang ngủ với nhau, Hải cực kỳ quan tâm tôi. Anh gọi điện nhắn tin liên tục, cho tôi niềm tin về một đám cưới. Thường thì mơ lắm cũng sẽ có vỡ mộng nhiều. Còn hai hôm nữa là hết phép, ngày kia cũng là lễ ăn hỏi của tôi. Cha mẹ Hải gọi cho cha mẹ tôi ở dưới quê, có lẽ sáng mai tôi sẽ về nhà. Tối nay hai đứa đi dạo về, lúc này khoảng 10 giờ tối. Hai đứa nắm tay của nhau bước từ cầu thang máy. Nhìn thấy chị Thúy đứng nơi cửa, mắt lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Tôi mắc cỡ rút tay mình ra khỏi tay của Hải rồi bước đi trước. Tôi liền cười hỏi: lâu quá mới gặp chị, dạo này chị mất tâm tích ở đâu vậy ạ? Chị Thúy trả lời mà mắt không nhìn tôi: vẫn ở đây đó thôi, chị đi làm cho nên em ít gặp. Hải cũng bước tới bên tôi, nhìn người yêu đang đứng nói chuyện một mình, anh lết tay xua mặt của Hải: em nói chuyện với ai vậy? Tôi kéo anh đứng trước mặt của mình sẵn giới thiệu: chị Thúy, đây là người yêu của em. Anh hỏi em nói chuyện với ai mà. Lúc này Hải không bình tĩnh được nữa, anh quay lại lay vai của Hải. Thúy vẫn đứng im, nghe giọng nói này Thúy thấy thân thuộc lắm. Chẳng lẽ hắn vừa cưới vợ đã cặp bồ? Thúy di chuyển cái đầu từ từ nhìn người con trai. Điếu thuốc trên tay của cô rơi xuống. Là hắn, chính là hắn. Sao hắn có thể khốn nạn đến như vậy? Thúy cười nửa miệng. Cuộc đời kể cũng lạ, đi nửa vòng trái đất cuối cùng lại gặp nhau. Chị gặp ai à? Em bị sao thế? Mở cửa phòng đi. Hải dịu dàng kéo tay của tôi. Tôi mỉm cười rồi chào chị. Vừa mở cửa Hải liền chốt bên trong, rồi nâng mặt lên nhìn tôi chằm chằm. Anh hỏi mà em không nghe à? Em cũng thấy anh kỳ đó, gặp hàng xóm của em mà không có chào. Hàng xóm nào? Chị Thúy đó. Anh không thấy ai ngoài em cả, em có bị sao không? Cả tôi và Hải tròn mắt nhìn nhau. Có lẽ cả hai không hiểu đối phương đang nói gì. Tôi liền nói: anh thật thấy là mình em đó chứ? Anh ngó nghiêng và không thấy cô Thúy nào em nói cả. Tôi liền nghi ngờ lời nói của Hải. Lẽ nào Hải gắt chị Thúy đến như vậy? Chẳng hiểu sao tôi lại giận anh. Bên ngoài Thúy nhìn vào, cô không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy. Thúy vứt điếu thuốc xuống nền gạch. Trong phòng tiếng nói trở nên ồn ào chứ không còn nhẹ nhàng nữa. Tôi liền cáu: anh ghét chị ấy cho nên mới nói là không nhìn thấy đúng không? Nói thế nào để cho em hiểu anh nhỉ? Cô ta là người ngoài sao? Sao tự dưng em lại cáu với anh? Chị ấy là hàng xóm của em, dù thích hay không thì cũng phải chào cho có phép lịch sự chứ. Em thôi đi, anh không muốn cãi nhau vì người ngoài đâu. Hải làm hòa với tôi cũng dịu lại vì thấy bản thân của mình hơi vô lý. Hải ôm tôi ôn nhu nói: đừng giận nhau là một đêm mất vui, ngày kia là đám hỏi rồi. Bàn tay của ai đó nhẹ nhàng gỡ bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể của hai đứa. Tôi nằm im vì cục tức vừa rồi cũng làm vơi đi cảm xúc. Hải cứ như vậy hì hục, anh ta nằm vật ra là lướt trên cơ thể nõn nà ấy, nâng niu từng thứ thịt, mùi hương thơm ngây ngất. 5 phút 10 phút trôi qua, tôi nằm trình hình mà không thấy anh làm gì cả. Nhìn qua thì anh đang hù hục hôn chiếc đệm. Khẽ thở dài, tôi nằm nghiêng xem anh ta làm trò gì. Hải như là lạc vào trong mê cung trận. Vài lần nhập cuộc yêu, nhưng lần này anh đê mê nhất. Bên bầu ngực kia, một giọt đỏ như máu rơi xuống ngay chỗ gần ti. Hải không hề hay biết, đê mê mút tròn, cơ thể lâng lâng. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa khi anh trườn bò liếm mút từ đầu này cho tới đầu kia, cầm cái gối lên đánh vào đầu của anh. Anh đang làm cái trò gì vậy? Hải vẫn say mê không nghe lời của tôi gì cả. Tôi tát anh một cái, anh dừng ngay hành động lại ngơ ngác nhìn tôi. Hôm nay em tuyệt lắm. Tôi tát tiếp vào má của anh cái nữa. Anh nhìn xem anh đang làm gì đó. Hải dường như không bận tâm lời nói của tôi. Anh nằm vật ra giường ngủ ngon lành, để tôi ngồi đó với một cục tức. Tiếng cười của trẻ con lại vang lên đâu đó, tiếng thì thầm của nữ nhi: tất cả chỉ mới bắt đầu. Tôi nhìn xem ai nói, rõ ràng ngoài tôi và Hải thì không có thêm người thứ ba. Hải ngủ say, không lẽ không khí phát ra tiếng người. Tôi ôm gối nằm nghiêng sang một bên, cô gái đứng bên ngoài nhấp bộ răng đen, cùng với ánh mắt đỏ căm thù nhìn dõi gã trai đang ngủ. Hỏi thế gian tình là chi mà sao ai ai vẫn đa mang. Gần khuya tôi mới chợp mắt một lúc, Hải như ngủ chết. Nghĩ lại anh làm tình với cái nệm mà cục tức trong lòng tôi trào lên. Trở về mình nằm nghiêng một bên, tôi cố dỗ giấc ngủ trong đêm khuya. Sáng đó tôi trở về quê, Hải không nói gì. Anh về nhà trước lúc đi cũng không hỏi han quan tâm tôi như lần trước. Nghĩ rằng tâm lý đang bực cho nên tôi không dám chạy xe về mà đón xe đỏ để đi. Hải nhắn tin cho tôi, nói rằng phía bên nhà anh cũng đã chuẩn bị xuống đó. Nhắn mỗi hai tin thông báo rồi thôi. Dù tôi có nói gì mình đi xe đỏ, anh cũng không hề gợi ý đi cùng. Một nỗi buồn len nhẹ vào tim, trách bản thân đa nghi như Tào Tháo. Tự an ủi mình chắc anh vội lo công chuyện với gia đình. Gần trưa tôi mới về đến nhà. Lần này không kêu cha ra rước mà tự bắt xe ôm về nhà. Vì hôm nay ăn hỏi cho nên tôi chắc là cha bận bịu. Và tới nhà tôi vội vội vàng vàng lo trang điểm, thợ make up cũng đã chờ sẵn. Mọi người liền trêu: ai dè đám cưới hỏi mà chưa thấy cái mặt cô dâu ở đâu, giờ chót mới thấy. Bên nhà trai cũng đã tới, đám hỏi trôi qua êm đẹp. Hải vui cười hớn hở, nơi hoài nghi trong tôi liền xua tan. Lúc bên nhà trai về, anh cũng về luôn. Hôm sau tôi lại lên Sài Gòn, cũng là ngày Hải vào đơn vị. Một ngày, hai ngày rồi lại ba ngày trôi qua, anh không hề nhắn tin hay gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào. Mấy hôm đầu tôi nghĩ do anh mới vào lại công việc ngập đầu. Nhưng ba ngày đến ngày thứ tư thì tôi không thể nào mà nghĩ rằng anh bận được nữa. Anh không nhớ tôi. Mà tôi nghĩ ngay đến sự vô tâm cả thèm chóng chán. Con gái thường đa nghi, nhưng một khi người yêu bật vô âm tín thì chắc chắn người ấy một là gặp chuyện, hai là có chuyện. Gạt bỏ giận hờn, tôi nhấn máy gọi cho anh. Sau vài hồi chuông anh không thèm nghe máy. Tôi đâu biết rằng anh đang ngồi xem phim với bạn, điện thoại để ngay bên cạnh. Tiếng chuông vừa vang, bóng ma nữ nhấn tay đụng vào máy. Thành ra Hải không hề biết rằng có cuộc gọi tới. Gọi cho anh không được, tôi liền lên tổng đài xin số nội bộ của đơn vị anh. Sau khi giải thích liên lạc số điện thoại cá nhân cho chồng không được, chị trực tổng đài liền cho tôi số. Tôi nhấn bàn phím ghi số rồi nhập cuộc. Trước khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi không quên cảm ơn chị. Bắt máy là một giọng nam chững chạc. Alo, dạ em chào anh. Anh làm ơn cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của đơn vị ấy không ạ? Phải, cô cần gì? Anh cho em hỏi là anh Hải ở bộ phận X có khỏe không ạ? Câu là gì của đồng chí ấy? Dạ em là vợ, số di động của anh ấy em gọi không có được. Cậu giữ máy, tôi hỏi thủ trưởng đơn vị ấy chút. Dạ em cảm ơn anh. Tôi chờ tới mấy phút sau. Alo, cô còn đó không? Dạ em vẫn nghe đi ạ. Đồng chí Hải với đơn vị làm nhiệm vụ rất tốt, có gì muốn nhắn không? Dạ không, anh cho em hỏi là anh ấy mới được thăng chức ấy à? Không, chưa có chủ trương. Vâng, em cảm ơn anh. Tôi vứt máy ra đệm, gọi điện xong tâm trạng chán không chịu được. Gia Hải lừa tôi lên chức để liên hoan, hòng chiếm đoạt đời con gái của tôi. Và lúc có tôi rồi thì anh ta lạnh nhạt. Anh vẫn mạnh khỏe, thế mà vừa rồi tôi còn mong cho anh ấy bệnh cơ đấy. Vì nếu anh bệnh sẽ không quan tâm được tôi, chứ biết anh vẫn khỏe mà chả thèm quan tâm. Nghe mỗi từ khỏe mạnh mà tim của tôi nhói lên một cái. Thở dài một lượt, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước tu ừng ực, thiệt là bực mình quá. Thở hít thật sâu để xem anh ta muốn gì. Gọi không được thì nhắn tin. Tôi liền lấy điện thoại hai tay nhấn nhanh tin nhắn. Anh đang làm gì đấy? Máy báo đã xem, thế nhưng anh ta không thèm trả lời. Anh không có gì để nói sao? Hay là lấy được tôi rồi muốn quất ngựa truy phong? Im lặng không giải quyết được vấn đề gì đâu, lên tiếng đi. Đang bực mình lại nghe tiếng cười của trẻ con đâu đó. Tôi nhắn cho Hải mấy tin liên tục, cơ mà Hải không trả lời. Bực quá chả có chỗ nào để xả. Nhớ đến nhỏ Hằng, sao tôi không tâm sự với nó chứ? Hằng, mày đang làm gì đấy? Tao đang ăn quá, có việc gì không mày? À, cha Hải từ hôm đám hỏi tới nay không có quan tâm tao mày ạ. Sao, kể xem nào. Chán chả muốn kể. Ờ, khơi khơi ra tao lại muốn nghe. Mi gợi ra mà. Mẹ mi, bạn đang buồn tình, làm như là vui lắm không bằng đó. Ờ, mày trách tao đó hả? Kể cho tao nghe, tao còn biết mà khuyên chứ. Ờ nhị, thì hôm trước anh hỏi, tao và Hải có ấy ấy với nhau. Từ sau lần ấy tao thấy hắn khác mày ạ. Khác là khác thế nào? Thế Hải không có quan tâm tao nữa, hay là khi có được tao rồi họ không cần tao nữa? Cái Hằng im lặng một lúc rồi mới nhắn lại. Còn Hầm, để tao hỏi cho nó ra ngô ra khoai. Dám đùa giỡn với bạn của Hằng hả? Thôi tao xin mày, Hải đã không cần. Có nói thì chỉ khinh rẻ mà thôi. Đấy, tao đã dặn mày rồi mà. Như tao cầm thóc được thằng bồ của tao, tao mới dám cho nó ngủ. Ai như mày chứ? Nhưng mà thôi, tao không gọi cho chúng mày. Vì không gì mày cũng làm đám hỏi rồi, chắc không có chuyện gì đâu. Suy nghĩ tào lao không? Ờ, tao cảm ơn mày. Ơn huệ gì chứ, nghĩ linh tinh. Ngủ đi mai gặp. Hai đứa dừng cuộc nói chuyện. Đọc lại tin nhắn của cái Hằng, tôi thấy có lý cho nên tạm yên tâm. Nhất định lần này Hải về sẽ nói chuyện rõ ràng với anh. Gần một tháng tôi phải đến lớp đều đều. Phần Hải vẫn như bốc khói khỏi cuộc sống của tôi. Hôm ấy đang là tiết trên lớp, người tôi thấy mệt cho nên liền xin giảng viên về nghỉ hai tiết cuối. Cái hàng nó nhìn theo bóng của tôi để mệt mỏi mà nó không khỏi nghi ngờ. Tôi chạy xe mà mắt tối sầm lại, xem chút nữa thì tông trúng người ta. Công may là tôi còn đủ tỉnh táo. Về nhà nằm bẹp một chỗ, tới chiều cái hàng tan học ghé chung cư. Nó lo lắng khi nhìn tôi ỉu xìu. Mày sao vậy? Tao thấy hơi mệt, vậy nghỉ đi. Nó chạy về nhà tắm rửa rồi ăn cơm. Tới nó mang quần áo với cặp sách qua chỗ tôi. Tôi ôn bài rồi sáng đi học luôn. Hằng nó ép tôi ăn được mấy miếng cơm, cổ họng của tôi nghẹn lại không muốn ăn. Nó lo lắng giở chắn của tôi rồi hỏi: mày thấy trong người thế nào? Tao thấy mệt, người nôn nao lắm. Nó ngồi một lúc rồi bỗng nhiên nó chạy ra ngoài. Một lúc lâu sau nó mới trở về. Lúc này cũng đã gần 20 giờ tối. Hằng trở nên xách theo một bịch đen nhỏ. Nó để cái bịch ấy lên bàn. Rồi nó ngồi gần tôi, nó cứ thở dài. Tôi mệt mỏi hỏi: mày bị sao mà trông mệt thế? Tao nghi mày dính rồi đó. Dính gì? Dính bầu đó. Mắt tôi tròn xoe hết nhìn nó, rồi lại nhìn cái bịch đen đó nó vừa mua về. Tôi trườn tới mở ra xem. Giờ thứ đó lên rồi hỏi nó: mày mua về cho tao thử đó hả? Nó liền gật đầu. Nó hít một hơi rồi mệt nhọc thở ra. Nó nhìn tôi để ái ngại: tao nghi mày có bầu, vì từ ngày anh Hải quan hệ với mày cũng cả tháng nay rồi. Tôi liền đơ người, quét thử trên tay của tôi rơi xuống. Tôi có thai ư? Có lúc này, có phải đúng lúc này không? Mà tao vừa đi mua quét thử, cứ có cảm giác ai đó nhìn mình. Nhớ lại chuyện của mày, tao co giò chạy về đây. Nhìn thấy mà tao cứ nghĩ là ma. Hằng nó liếc qua tôi: ơ, tao hỏi mày không có trả lời sao? Có cũng cưới mà không có cũng cưới, việc gì phải giàu dĩ thế chứ? Mày gặp nó thật hả? Gặp ai? Ma đó. Tao không biết, lúc tao đi lên đây rõ ràng có một mình, nhưng mà tầng 2 và tầng 3 cửa thang máy đều dừng và mở ra, kỳ lạ là không hề có người. Nhưng mà khi tao chuẩn bị bước ra, sau gáy tao có ai đó phả hơi và lạnh buốt. Tao không dám quay đầu lại nhìn mà co giò chạy lên đây. Thật ra tôi không chú tâm lắm lời nói của Hằng. Điều tôi lo lắng bây giờ, nếu là có thai, đứa bé đến với tôi lúc này có thật sự thích hợp. Hằng nó lôi sách ra học, còn tôi thì chẳng có tâm trí đâu mà học. Nằm vật ra nệm rồi ngủ quên lúc nào chẳng biết. Tôi chợt nhật nảy mình, nhìn ra bên ngoài trời mới mở sáng. Cánh cửa chính đột nhiên hé hé nhẹ nhàng. Liền ngồi bật dậy, bước xuống giường rón rén lại đóng cửa, cố gắng không tạo ra tiếng kêu để làm cho Hằng thức giấc. Bên ngoài trời chưa sáng hẳn, chưa kịp đóng cửa lại thì một hơi lạnh từ bên ngoài phả vào mặt lạnh buốt, rồi xâm lấn lan tỏa phía sau gáy. Tôi vội vã đóng rầm cái cửa, liếc nhìn Hằng nó cựa mình vì tiếng động rồi nó ngủ ngon lành. Nhìn thấy cái bịch đen ở trên bàn, tôi cầm lên mang vào trong nhà vệ sinh. Quay thử hiện lên hai vạch đậm. Tôi như không tin vào mắt của mình sau khi biết mình đã dính trưởng. Cầm que thử, tôi mệt nhọc bước ra ngoài, ngồi ngạch mặt ra nơi giường. Cái tin này đến với tôi quá sớm. Vội lấy cái Hằng: Hằng ơi dậy đi. Nó trở qua trở lại, cuối cùng sau một vài lần tôi gọi thì nó cũng chịu trở dậy. Hằng nó ngáp một cái rõ dài, đưa ánh mắt buồn ngủ nhìn tôi. Nó đưa tay dụi mắt rồi nhìn chằm chằm vào tay của tôi: mày thử rồi à? Tôi liền gật đầu trước vẻ hoảng hốt của nó: mày có rồi đó, vậy thì mau báo tin cho cha Hải đi. Ờ. Tôi che giấu nó nỗi lo này, sợ nó nóng lên chửi cả Hải. Hôm sau tới lớp chỉ mong sao cho nhanh hết giờ để về. Tối ta quá sớm, Hằng nó dặn dò rồi quay đi hướng khác. Tôi lên gà trở về chung cư, mở cửa dẫn xe vào. Tôi liền lấy máy nhắn tin cho Hải: anh, em có bầu rồi. Nhắn là nhắn vậy thôi, tôi mong gì Hải hồi âm. Điện thoại kêu lên một tiếng, màn hình cũng chớp sáng. Để anh về rồi tính. Vẻ hớn hở của tôi vụt mất khi đọc xong tin nhắn ngắn ngủi ấy. Anh đang do dự hay anh chưa muốn có đứa bé này? Thở dài mệt nhọc, tôi chẳng buồn tép lại. Tiếng cười của trẻ nhỏ đâu đó lại vang lên. Thần tôi chẳng còn tâm trạng đâu nghĩ nó là đứa trẻ nào, là em bé hàng xóm hay đứa bé mà ấy. Mà xung quanh đây có nhà nào có trẻ con đâu. Ngoài căn phòng của chị Thúy thì hình như tôi chưa có cơ hội tiếp xúc với ai. Tính đứng lên làm chuyện gì đó mà đôi chân của tôi không muốn nhúc nhích. Tôi cứ thế ngồi im như vậy khá lâu. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Hằng nó mở cửa, nụ cười của nó lập tức tắt ngay sau đó. Nó bước đến bên cạnh giường ngồi ngay bên cạnh tôi. Lại chuyện gì nữa đây? Vì mấy tính đồng hồ mà không thèm thấy bộ đồ mới đó à? Tôi không đáp lại lời của nó. Nó điên giọng rồi nói: Tao hỏi sao mày không có nói? Tôi ấp úng. Hằng nó nhìn thấy cái điện thoại nơi tay của tôi. Nó giật lấy rồi mở màn hình. Nó đưa trước mặt của tôi. Lấy ngón tay của tôi mở mật khẩu. Nhìn tin nhắn của Hải gửi tôi chưa thoát khỏi màn hình. Hằng nó đọc xong rồi kiểm tra danh sách cuộc gọi. Nó bực quá rồi nói to: Mẹ cái thằng cha Hải này nữa, còn muốn tính cái gì nữa? Sau khi phong mày nó không dặn con tinh trùng ấy là đừng có mà chui ra. Nhìn thấy bộ điều của nó, tôi cũng biết là nó đang trách móc Hải. Thế tôi im lặng. Nó được đà nói tiếp: Ngày mai tao với mày xin nghỉ học. Tôi tròn mắt nhìn nó, không hiểu chuyện gì. Thì nó hùng hổ nói tiếp: Đi tìm cha Hải. Trước sau gì anh ấy chẳng về, ta không đi đâu. Chờ đến khi nào, gần một tháng chờ hắn không gọi điện, nhắn tin cho mày. Giả sử hắn có lấy mày thì cũng chỉ giả tạo thôi. Tôi đờ đẫn người khi nghe lời của nó như tiếng sét. Có lẽ tôi đã kịp nhận ra Hải thay đổi từ rất lâu. Chỉ là tôi không tin điều đó là sự thật. Vẫn cố biện minh cho anh: Hải yêu tao mà, yêu tao mà. Tiếng nói của tôi hòa vào tiếng cười của trẻ thơ. Ánh mắt tôi nhìn xung quanh, nụ cười này từng đã không còn theo tôi. Tôi nhìn Hằng nghi ngờ nói nó: Mày có nghe thấy tiếng của trẻ thơ không à? Rất là đáng yêu. Ta có nghe gì đâu, mày mong em bé lắm hả? Quyết định mai đến đơn vị của Hải. Thôi mày, như anh ấy bận không có thời gian tiếp thì sao? Thì ta xông vào thẳng nơi hắn, lôi cái thằng xếp nó ra mà tổng xì vả. Tao sợ mày rồi, làm như thế có mày Hải bị kỷ luật ấy. Hay như này, để đến thứ bảy hay chủ nhật đi, nay thứ năm rồi. Thế tôi nói có lý, nó có vẻ gật gù đồng ý. Hằng nó rủ tôi ra ngoài ăn hàng, còn suất cơm đặt ở nhà hàng nhường cho chú bảo vệ. Ok, mày đợi tao tí. Tôi thay bộ đầm rồi hai đứa cầm tay nhau bước ra ngoài. Bộ đầm eo này chỉ vài tháng nữa khi bụng tôi lộ ra, chắc sẽ không còn mặc được nữa. Lúc tôi và Hằng bước vào trong thang máy vừa khép lại, chị Thi bất chợt xuất hiện đứng ngay cửa phòng. Vẫn phì phèo điếu thuốc lá trên tay. Trong làn khói trắng, ánh mắt của chị thẫn thờ xen chút đau khổ. Chị nghĩ về ai trong đêm tối. Hơn một tiếng sau, hai đứa trở lên phòng. Lúc bước gần phòng mình, cái Hằng bất ngờ hét ầm lên một tiếng rồi ôm chầm lấy tôi. Tôi nhìn xung quanh không có ai, liền vỗ vai của nó trấn an: Ma cỏ gì ở đây mày? Nó kìa. Hằng nó lấy một ngón tay chỉ về căn phòng của chị Thúy. Tôi căng mắt ra nhìn mà không thấy ai ngoài chiếc khóa ở bên ngoài. Mở cửa phòng ra thì Hằng nó sợ hãi lách mình vào bên trong. Nó run giọng: Tao thấy một cô gái mặc cái clip ngắn màu đen, áo trắng, chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Nghe nó nói tôi hình dung ra ngay chị Thúy. Nhưng chị là người cơ mà. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng trông thấy. Tôi liền cười với nói: Chắc mày nhìn thấy chị ở bên cạnh, chị ấy dễ thương lắm. Hằng có vẻ bứt sợ. Tôi không biết rằng cái bóng mà Hằng nhìn thấy, nghe tiếng la của nó, cái bóng cũng biến mất. Hai hôm sau thì tôi và Hằng bắt xe tới chỗ của Hải làm. Hằng nó xuống xe trước, anh gác cổng không cho vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy tôi, anh ta lại tươi cười như là người thân quen từ trước, còn hỏi han là tụi tôi kiếm ai, rồi lịch sự mở cổng cho vào. Khu anh ở cách cổng khá là xa, giờ đang là lúc nghỉ trưa. Khi tôi bước qua căn phòng mà anh gác cổng chỉ, cửa khép hờ không khóa. Muốn tạo cho anh sự bất ngờ cho nên tôi xuyệt nhẹ cái Hằng rồi đi nhẹ nhẹ. Đứng ở bên ngoài tôi ngó đầu vào bên trong. Hải đang quay lưng về phía cửa phòng. Anh đang ngồi, trên tay cầm điện thoại rồi xem phim ma. Cạnh đấy có mấy anh đang mặc quần cộc, cởi áo trần nằm ngủ. Tôi nén tiếng thở dài. Thì ra anh bận công chuyện xem phim, giờ giải lao, cũng không thèm nhắn tin cho tôi. Ngó đầu ra bên ngoài, tôi gật với cái Hằng đưa tay lên gõ cửa. Hải bước ra ngỡ ngàng khi thấy tôi đột nhiên xuất hiện. Anh cười: Hai em tới sao không báo cho anh biết? Em cũng vội quá quên mất. Hằng nó e hèm mấy tiếng: Nó bận như anh nên không có thời gian để thông báo. Nhanh tiện bọn em lên xem anh có giấu cô nào ở trong phòng mà không có thời gian liên lạc với con Hạnh. Hải gượng gạo bởi câu nói móc của cái Hằng. Làm gì có ai, Hằng cứ nói oan cho anh. Oan cái khỉ khô đấy. Anh là người yêu của cái Hạnh. Chứ nếu là người yêu của tôi, chắc chắn tôi sẽ không để cho anh yên. Mà nó là bạn của tôi, chuyện của nó cũng là chuyện của tôi. Anh tính thế nào thì tính đi, hay là muốn trốn tránh trách nhiệm? Hằng nó bù lu bù loa một hồi làm tôi phát ngượng với Hải và mấy anh ở trong phòng. Vì nghe tiếng nói họ đã thức giấc từ lúc nào. Vô vội chiếc áo để mặc, mỉm cười nhẹ với tụi tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại cho lấy lệ. Thấy đồng nghiệp thức giấc, Hải hơi quê liền nói với hai đứa tôi: chúng ta ra căng tin ngồi nói chuyện. Hải dậm chân nhưng thấy tôi đi theo Hải, nó miễn cưỡng bước theo. Căng tin dành cho đơn vị, những người phục vụ mặc sắc phục gần giống như màu áo của Hải, gọi ba ly cà phê sữa đá. Cả ba ngồi nhìn những giọt cà phê tí tách, không một ai nói một lời. Tôi cất tiếng phát tan bầu ngột ngạt ấy: anh Hải, công việc anh làm cuối tuần có được nghỉ không ạ? Câu hỏi chả liên quan gì đến mục đích đến đây cả. Hằng nó thở dài thườn thượt. Hải liếc qua Hằng rồi nói: được nghỉ. Lúc này Hằng nó tức quá, ngối ly cà phê rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Nó dằn cái ly thật mạnh xuống bàn: thà anh câm miệng nói ngày nào anh cũng làm thì tôi không tức. Anh dành cuối tuần sẽ không thèm gọi hay nhắn tin, hay là chiếm được con gái nhà người ta rồi tính quất ngựa truy phong. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm làm bạn, tôi thấy cái Hằng nó hung dữ đến vậy. Tôi lo Hải và nó sẽ gây lộn với nhau, cho nên ra sức khuyên nó: kìa Hằng, mày sao vậy? Sao chẳng cái con khỉ gì, nay gặp mặt hắn rồi mày không hỏi xem vì sao hắn lạnh với mày, im lặng nín nhịn rồi về mà ôm khổ à? Nó quát cả tôi. Lúc này Hải mới lên tiếng: gọi hay nhắn tin thì chỉ làm anh và Hạnh nhớ nhau thêm thôi. Đằng nào cuối năm nay Hạnh ra trường thì tụi anh chả làm đám cưới. Còn Hạnh nó mới tin, chứ tôi là tôi không có tin đâu. Trước đây cũng vậy mà, khi chưa được nó thì anh săn đón. Thế Hằng có vẻ gắt với Hải, tôi cũng phải chịu nó giày la nhẹ: mày sao vậy Hằng, anh Hải có lời giải thích rồi mà. Hôm nay lên đây thăm anh Hải hay là lên đây để kiếm chuyện? Chỉ mình mày mới tin thôi, có ai là người yêu mà cả tháng trời không thèm nhắn tin hay gọi điện chứ. Mày không so sánh cái lúc đang tán với cái lúc mà đã đạt được mày rồi sao? Hằng nói rất hợp lý, tôi không biết phải đáp lại sao cho hợp lý. Làm sao để biện minh cho Hải khi sự thật đúng là như vậy? Tôi lén nhìn Hải, bắt gặp đôi lông mày của anh nhíu lại, gương mặt căng ra. Anh nhìn tôi với ánh mắt tức tối, làm tôi cụp đôi mi lại với vẻ sợ hãi. Chắc chắn anh sẽ trách tôi vì sao kể hết cho cái Hằng nghe chuyện riêng tư của hai đứa. Thành ra lúc này tôi chỉ thấy bản thân của mình chẳng ra làm sao cả, thấy có lỗi với anh. Anh nhìn nó rồi bình tĩnh đáp: đó là chuyện riêng của anh và Hạnh mà, anh cảm ơn Hằng đã nhắc nhở, em đi quá xa buồn phận rồi đó. Hải nói với Hằng rồi anh kêu chủ quán: tính tiền chị ơi. Chị uống xong mà, chứ nói hết gì. Mặc kệ lời của cái Hằng, Hải đứng dậy thanh toán tiền rồi anh đi về. Trước lúc đi anh vẫn cố ghìm cơn giận nhã nhặn chào: anh có việc phải đi trước. Tôi và nó xách túi lật đật chạy theo, mãi mà đuổi không kịp. Nhìn cái dáng vẻ cao cao bụi bụi, vừa đi vừa cười phăng cúc áo, làm tôi vừa yêu vừa giận. Ngoài trời thì nắng gắt, tới cửa phòng của anh thì hai đứa cũng vừa kịp đuổi. Nhìn thấy mấy đồng nghiệp ngồi trong phòng, tôi lịch sự cúi chào. Hải đứng nơi cửa chặn lối vào: hai đứa về đi, anh sẽ nói chuyện với em vào dịp khác. Anh đuổi hai đứa tôi đó à? Hằng vừa thở hồng hộc vừa nói: anh không đuổi, mà bây giờ anh bận công chuyện không có thời gian. Vậy thôi tụi em về. Tôi kéo cái Hằng ra về, nó hình như không muốn. Tôi bẻo tay của nó thật đau, nó liền la lên: mày làm gì mà nhéo ta đau vậy, đi đi, về cấm khóc. Hằng nó bước thật nhanh, tôi kịp chào mấy anh trong phòng. Nhìn Hải thấy anh ngoảnh mặt đi hướng khác, tôi có chút buồn: em về nhá. Hải không trả lời, cũng không thèm quay lại nhìn tôi một cái. Tôi ngập ngùi chạy nhanh đuổi cho kịp Hằng. Lúc về đến chung cư, Hằng nó chửi tôi một trận: tao là tao không thích mày như vậy đâu, mày xem hắn đuổi bọn mình về cho khuất mắt đó. Mày lại nói bậy rồi, mày nghĩ tao không buồn và không muốn nói chắc. Mày làm như vậy cũng sai. Bây giờ mày lại quay sang bênh hắn trách móc tao hả? Mày có thấy nó bạc tình không? Phải tao thì bỏ, con tao nuôi. Hai đứa lên đơn vị rồi mày làm sụp như thế, đơn vị của Hải chứ có phải ở ngoài đâu. Hơn nữa lúc mày chửi Hải, mấy anh trong phòng và ngoài căng tin nhìn Hải, tao thấy khó coi lắm. Hải vô tâm, nhưng mà không vì vậy tao vào mày làm cho Hải bẽ mặt chứ. Bệnh dữ hả? Thôi được rồi, chuyện của mày tự mày giải quyết đi, ta không xen vào nữa. Nói rồi nó giận dỗi bỏ về. Chắc kiểu gì đêm nay nó cũng không tới. Nghĩ tối nay ngủ một mình mà tôi cảm thấy hơi giận. Bất chợt tôi đặt tay lên bụng của mình xoa nhẹ. Ít ra tôi còn có baby, tôi phải cứng rắn để bảo vệ con của mình chứ. Nhớ đến một người có thể nói chuyện và cho tôi lời khuyên, tôi nhớ ngay tới chị Thúy, tinh thần phấn chấn hẳn. Vội mở cửa ra nhìn sang bên phòng, lúc này trời cũng đã tối. Chị Thúy đang đứng nơi cửa phòng, vẫn là điều bộ bất cần như thế, tôi liền tiếng. Chị Thúy. Chị nhìn qua tôi, gắn điếu thuốc ở trên môi. Chị không nói gì mà liếc nhìn tôi sơ qua. Hôm nay chị không đi làm à? Không. Vậy hôm nay chị qua ngủ với em được không? Không. Hay là em qua đó ngủ à? Không. Hỏi câu gì chị cũng trả lời là không. Tôi hơi hụt hẫng nhưng vẫn cố thuyết phục. Em ngủ một mình sợ, cho nên là em muốn chị qua ngủ cùng cho vui. Chị nhà mồi thuốc ra rồi nói, em ngủ một mình đi, không có việc gì phải sợ cả. Lại là lời an ủi gió bay. Biết chị từ chối khéo cho nên tôi cũng chẳng ép. Vâng chị, nay chị không đi làm à? Mỗi lần em muốn nói chuyện với chị là tìm muốn chết. Mà chú chị làm ở đâu à? Tôi gửi chuyện để nói chuyện với chị. Chị im lặng làm tôi có chút thất vọng. Lúc sau chị vứt điếu thuốc dở đi xa. Miệng nhà làn khói, cuối cùng chị khoanh tay đáp, chị làm ở ba mà kiếm chị có chuyện chi không? Dạ tám cho vui thôi ạ. Chị làm gái, em không sợ mọi người chê cười khi quen với chị sao? Dạ không ạ, ai cũng có công việc mà. Cuộc sống dồn họ vào bước đường cùng thôi. Đâu phải ai làm gái cũng là người xấu hả chị? Cảm ơn em. Không có gì ạ, quen được với chị em rất là vui. Có khi nào chị nghĩ sẽ dừng việc này để tìm một người đàn ông để tựa không ạ? Thấy chị không nói gì, tôi chào chị rồi vào trong phòng. Ngày hôm nay là ngày gì mà buồn thế không biết. Phía ngoài cửa sau khi cô gái đi rồi, chị Thúy mới đưa mắt nhìn theo. Chị buồn bã kiếp hoa tàn của tôi vì sắp đối diện với những chuyện đau lòng. Chị cất lời nhỏ giọng như gió thoảng, cô gái, em là một người tốt. Chỉ tại sự trùng hợp này, chị xin lỗi em. Tối hôm ấy tôi học bài các môn. Tầm 10 giờ tối cơn buồn ngủ ập đến. Gầm tập vở vào tôi leo lên giường. Một giấc ngủ nhanh chóng đến với tôi, không mộng mị và sợ hãi. Bóng một cô gái đứng bên ngoài nhìn tôi. Chị canh cho tôi khỏi bị làm phiền. Hay chị nhìn cô gái dễ gần dễ mến này mà không biết có nỡ tay hay không. Chị biết rằng lúc này chị rất thương cô gái. Sáng ngày hôm sau đang ngủ, chuông báo thức reo lên vài lần nhưng tôi không thèm dậy. Với tay nhấn nút tắt. Sau vài lần bị làm phiền, tôi uể oải mở mắt ngáp một cái rõ dài. Lúc này điện thoại cũng vừa reo liên tục bản nhạc yêu thích. Tôi nhấn nút xanh, lúc này mắt vẫn còn chưa mở rõ. Alo, ngủ dậy chưa? Tôi mở to mắt nhìn lại màn hình, hiện lên ngay chữ A Hi, anh Hải yêu. Mắt của tôi lập tức mở to và chớp liên hồi, vừa đặt máy lên tai. Dạ em nghe anh. Em ngủ dậy chưa? Dạ em vừa ngủ dậy. Ờ anh đang về rồi, chiều mình gặp nhau nha. Nói rồi Hải tự động tắt máy. Tôi ngồi thần thơ điện thoại để gần tai. Mới sáng ngủ dậy chưa đánh răng chưa ăn gì mà nghe mấy lời ngọt ngào làm tim của tôi muốn nhảy khỏi lồng ngực. Sao hôm nay Hải nói chuyện ngọt ngào thì không biết. Tiếng chuông điện thoại là một lần nữa reo lên làm tôi giật thót cả mình. Vừa thoát khỏi mơ tình nhìn màn hình và nhấn nút nghe. Tao nghe nè Hằng, hôm nay mày ngủ được không, mày ổn chứ? Ờ tao ổn, chiều tao qua nhé. Chiều tao có hẹn với anh Hải rồi. Mày nói gì, mày đi gặp nó à? Không, là anh Hải về gặp tao. Mày nói thật chứ? Ờ cảm ơn mày vì chuyện hôm qua. Có gì nhớ gọi cho tao nghe chưa? Tao biết rồi. Nhấn nút tắt tôi mỉm cười một mình. Tôi thầm cảm ơn cái Hằng. Có lẽ những lời nó nói hôm qua làm cho Hải suy nghĩ. Tôi đi ra đi vào, cảm giác chờ một người sao lại lâu thế không biết. 2 giờ chiều Hải tới chung cư. Anh đưa cho tôi một giỏ hoa. Tôi cũng quên chuyện giận hờn anh. Con gái là vậy, chỉ cần người ấy là một nụ cười ngọt ngào một chút, và đặc biệt là muốn làm lành phải thông qua dạ dày. Bằng chứng là giỏ hoa quả làm tôi cười tít mắt. Hải thấy vậy thì trêu, con gái là chúa ăn vặt đó, có người cho tội gì không ăn. Tôi nhanh chóng để giỏ hoa quả lên bàn, tránh cái bẹo má của Hải mà mỗi lần gặp tôi anh vẫn thường làm. Đôi tiếng sau khi trang điểm nhẹ, tôi và anh cùng đi dạo phố. Mơ ước học xong đi phượn vài chỗ không thực hiện được vì tôi lỡ có bầu. Hải ngồi trước kéo tay của tôi ôm chặt eo của anh. Anh đi chậm nói rằng miễn là còn ở bên nhau, lúc nào anh cũng có thể đưa tôi đi. Sau khi đi dạo, đi ăn và đi chơi, khoảng 9 giờ tối anh đưa tôi về chung cư. Anh nói hôm nay anh sẽ ở lại với tôi, nói chuyện và mai sẽ về thư chuyện với mẹ anh và báo cho cha mẹ của tôi. Hai đứa không biết rằng từ lúc chiều Hải xuất hiện, lúc tôi ra ngoài và hai đứa đi bất cứ đâu làm gì, đều có một đôi mắt đang theo dõi. Tôi cũng có cảm giác đó mặc dù không chắc chắn, chỉ tự nhủ rằng mình không làm hại và trêu ghẹo ai, chắc chắn sẽ không ai làm phiền đến mình. Tuy nhiên nhớ lời của ông thầy năm ấy nói cùng với lời của sư thầy, tôi hơi rùng mình, chỉ mong rằng tất cả đã kết thúc. Điều tôi mong muốn bây giờ là có được Hải, cùng anh xây dựng gia đình, học xong có tấm bằng và một công việc ổn định, thế là đủ. Hải siết chặt tay của tôi từ thang máy bước ra, cánh cửa phòng mở. Hai đứa bước vào rồi chốt cửa lại. Bên ngoài một đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào bên trong. Một hồn ma cứ đi đi lại lại trước cửa, hát ra giết bản tình ca buồn như thuở năm nào. Sau khi chốt cửa, Hải ôm tôi rồi hôn ngấu nghiến. Cái hôn mạnh bạo khiến tôi sợ hãi. Bờ môi ấm áp thuở nào sau bây giờ lạnh ngắt. Tôi mím môi không cho lưỡi của Hải luồn lách vào trong khoang miệng của mình. Sau vài lần Hải bất ngờ đẩy tôi ra rồi tát búp vào má của tôi. Tôi xoay mình sau cú tát trời giáng ấy, bất ngờ vì hành động của anh. Ánh mắt hốt hoảng nhìn Hải. Sao anh lại tát em? Hải lấy một ngón tay chỉ tôi, cơ mặt căm tức. Tôi đi mấy tiếng đồng hồ về đây, một nụ hôn mà cô cũng tiếc với tôi sao? Lần đầu tiên Hải xưng tôi cô, lần đầu tiên bị Hải đánh vì cái lý do vô lý không hôn được. Bên miệng ươn ướt, tôi lấy tay quẹt và phát hiện đó là máu. Buồn bã, tôi buồn bã nói với anh. Anh đây sao? Hải mà em từng quen và hành sự như vậy sao? Anh tát nhớ em bị té thì cái thai làm sao? Anh nghĩ xem anh như vậy mà được à? Lúc này tiếng thì thầm bên tai của tôi. Bỏ thai đi, bỏ đứa bé đi. Là đứa trẻ ấy. Tôi không sai, người sai là cô. Cô xúi bạn cô đến đơn vị sỉ nhục tôi. Có con người yêu, con vợ nào mà làm như thế? Tôi bị chuyển công tác về thành phố, vì gần cô rồi, tương đương với việc hạ cấp bậc, cô vừa lòng chưa? Hải không những không biết sai mà còn chửi tôi xối xả. Lúc này tôi không khóc mà nước mắt trực tuôn xối xả. Anh đổ lỗi tại em, bản thân em cũng không biết rằng Hằng sẽ nói như vậy. Là em sai, Hằng sai được chưa? Em xin lỗi vì đã đi tìm anh. Nếu như trước đây ánh mắt của tôi chỉ hơi ướt một chút là Hải đã cuống cuồng an ủi, nhưng lần này anh dừng dưng. Đối với anh công việc quan trọng hơn tôi sao? Tôi ngồi một góc, còn Hải cứ đứng chơ chơ như vậy. Giờ tôi thật hối hận khi quen cô. Tôi ngước mắt lên, không ngờ người yêu mình yêu 2 năm, người mà sắp làm chồng của mình, lại buông ra những lời phũ phàng đến vậy. Đặt tay lên bụng của mình, ánh mắt tôi nhìn Hải rồi hỏi anh. Thế còn đứa bé này anh tính sao? Do có quyết định tôi chưa sẵn sàng. Tôi cười khổ một cái, nước mắt chẳng còn để mà khóc. Có lẽ những lời nói vô tình này làm nước mắt của tôi không thể rơi được. Chọn sai có thể chọn lại. Cảm ơn anh đã cho tôi biết bộ mặt thật của con người anh. Cút đi. Tôi hét lên câu cuối cùng để đuổi Hải. Anh không đi, cũng không nói gì. Khuôn mặt quay đi hướng khác, mặc cho tôi ngồi khóc tấm tức. Bản thân của Hải cũng không thể kìm nén được cơn giận. Anh cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Sáng nay như có một sự thôi thúc anh nhắn tin cho tôi. Rồi như có ai đó xui khiến anh xin phép về nhà. Cùng lúc nhận được tin nhắn chuyển công tác, hạ cấp. Rồi khi gặp tôi anh vui vẻ, rồi lúc hôn. Hải ôm đầu cứ như trong người của anh tồn tại 2 con người, 2 tính cách. Vài phút sau anh quay lại ôm tôi dỗ dành, mặc cho tôi để anh ra. Tôi nói anh là một kẻ đều giả, có được tôi rồi anh trốn trách nhiệm. Mặc tôi vùng vẫy, Hải vẫn một mực đòi làm chuyện ấy. Rồi được tôi thông báo cấn thai và mai sẽ đi khám. Nhục dùng trong Hải chìm mở lý trí đâu có nghe tôi nói gì. Tôi đau đớn oằn mình gánh chịu những cái thúc mạnh từ anh. Bên tai thỉnh thoảng lại nghe tiếng của đứa bé. Bỏ thai, bỏ nó đi. Tôi đau tới không thể chịu nổi nữa. Bản năng thương đứa bé trong bụng. Tôi gồng mình lên lấy hết sức để đẩy Hải ra. Hải yêu xìu nằm chút xíu rồi ngồi dậy tát tôi một cái. Tôi đau cả trong thể xác lẫn tâm hồn. Gắng gượng ngồi dậy, một dòng máu đỏ thẫm từ cửa mình chảy ra. Tôi liền thét lên một tiếng rồi ngất xỉu không biết gì nữa. Khi tôi tỉnh lại thì mình đang nằm trên một chiếc giường có drap trắng. Mũi người toàn thấy mùi thuốc sát trùng. Nhìn thấy Hải đang gục xuống đầu nằm cạnh giường. Đầu nằm cạnh giường thân thì ngồi. Tôi nhớ lại mọi chuyện, liền đưa tay giở lên bụng của mình. Con của tôi nó có an toàn không? Lúc ấy Hải cũng vừa tỉnh giấc, thấy tôi buồn bã, miệng thì lại nhải anh lo lắng. Em dậy rồi, em thấy trong người còn đau không? Mắt tôi cháo lên nhìn Hải. Còn tôi đâu, nó có bị làm sao không? Em vừa tỉnh lại, con không sao. Anh nói dối, tôi hỏi con tôi có việc gì không? Nếu muốn tôi tin là nó không sao, thì anh đưa giấy tờ khám thai đây. Không sao mà trong tôi lại thế này. Tinh thần tôi lúc này bị kích động mạnh. Thế cho nên Hải im lặng không dám nói gì. Tôi hỏi anh mà anh câm vậy hả? Con tôi đâu? Đang không biết trả lời làm sao thì cô y tá chạy vào như một vị cứu tinh cho Hải. Cô ta liền hỏi: cô ấy bị làm sao vậy? Dạ, vợ em hỏi đứa bé. Ánh mắt của tôi lúc này ngây dại nhìn hai người họ. Các người nói đi, có phải tôi mất con rồi không? Nếu con tôi có làm sao thì cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh ra ngoài đi để cô ấy bình tĩnh lại. Nghe y tá nói vậy, Hải lúng túng. Phải đến câu thứ hai anh mới vội vàng bước ra ngoài. Anh vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi, ánh mắt buồn bã. Chị nằm im để em trích thuốc cho ạ. Y tá vừa nói vừa tiêm thuốc cho tôi một mũi an thần. Tôi rơi vào trạng thái hôn mê, mặc trên mi những giọt nước mắt cứ trực trào tuôn. Hải đi ra bên ngoài, anh ngồi ngay ở hàng ghế cầu thang, ôm đầu bứt rứt. Lúc này anh không hiểu được bản thân của anh muốn gì. Vì sao đứa bé đó lại hành động như vậy? Vì sao anh lại hành động như vậy với tôi? Lúc bác sĩ thông báo mất đứa bé, bản thân của anh cũng rất buồn. Anh thấy có lỗi với tôi, với đứa con đang tượng hình trong bụng của tôi. Anh thấy có lỗi về những hành động và lời nói của mình. Tất cả đã quá muộn. Anh biết tôi sẽ không tha thứ cho anh khi biết đứa bé này đã không còn nữa. Tôi mở mắt tỉnh lại, mắt hoa cả lên, nhìn một ra hai, thấy Hải đang ngồi kế bên mình với ánh mắt lo lắng. Tôi liền quay mặt đi, không muốn nhìn anh ta, và càng không la hét để y tá khỏi chạy vào. Hải thấy tôi tỉnh lại thì liền nhẹ nhàng quan tâm: em tỉnh rồi sao? Em có thích đau ở đâu không ạ? Anh về đi, tôi không muốn thấy mặt của anh nữa. Hãy anh gọi mẹ lên chăm sóc cho em nha. Tôi cấm anh cho người nhà tôi biết. Trông tôi gọi cái hàng đến đây. Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói rồi tôi quay mặt lại nhìn Hải bằng ánh mắt không cảm xúc. Hải sợ tôi le hét như lần trước, cho nên anh đi lùi ra ngoài. Chờ cho anh đi khuất, lúc này nước mắt của tôi mới tuôn ra. Tôi hận Hải nếu đứa bé có làm sao. Một mình ở lại sẽ không ổn. Tôi gọi ngay cho cái hàng. Khi nghe giọng của tôi sụt sụt, nó cũng đoán ra phần nào, vội vàng hỏi tên bệnh viện, số phòng. Rồi nó bảo tôi liền. Không để tôi đợi lâu, cái hàng nó xuất hiện trước mặt tôi. Nó ngạc nhiên khi tay của tôi đang truyền đạp. Mày bị làm sao mà vào đây? Còn Hải đâu? Chẳng phải hôm qua mày nói là Hải về cơ mà. Tao khổ quá hàng ạ. Nếu tao nghe mày thì bây giờ chẳng nằm ở đây. Có cái chuyện gì nói cho tao nghe xem nào. Hàng nó ngồi xuống giường hỏi han tôi. Nói được mấy câu tôi lại sụt sùi khóc. Nó vỗ về: thôi nín đi, rồi nói cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra. Con tao, mày hỏi bác sĩ xem cái thai còn không, làm ơn đi Hằng. Thế tôi vừa nói vừa xúc động, Hằng liền đứng dậy đi về phía phòng của bác sĩ. Hằng nó bước vào rồi hỏi tình hình của bạn, sẵn cô y tá đang chờ ở đó, cho nên nói lại những gì mà cô ấy chứng kiến. Cô ấy giả thuyết rất có thể, anh kia rất có thể là nguyên nhân làm cho bệnh nhân xảy thai. Về lần tôi sốc sau khi vượt tỉnh lại thì thấy anh kia, và điều quan trọng là đứa bé đã không còn nữa. Hằng nó vừa nghe khuôn mặt của nó tức tối, hai tay nắm chặt vào nhau. Vì bác sĩ nam ngồi đấy liền hạ kính xuống rồi nói với Hằng: cô ở bên bạn cô lúc này là thích hợp nhất. Hiện tại bệnh nhân đang sốc, cho nên là chuyện đứa bé không còn nữa chưa phải là lúc để nói đâu. Giới trẻ bây giờ thật là... Bác sĩ nhấn mạnh câu cuối, giờ ông ta đưa cặp kính lên ngay ngắn. Hằng nó cúi chào rồi bước ra ngoài. Nó đứng trước cửa phòng tôi nằm một lúc. Nó kìm nén cơn giận và xúc động. Nó không biết chuyện gì đã xảy ra. Nó cần mạnh mẽ để an ủi tôi. Hằng thở dài một hơi rồi nó cố nhoẻn miệng cười bước vào phòng. Nhìn thấy nó vui vẻ, tôi liền hỏi dồn dập: bác sĩ nói sao con tao? Con mày không bị làm sao cả, mau khỏe để còn về nhà. Mày nói thật chứ? Tao từ thế này thì có thể nói dóc với mày không? Không tin thì mày đi hỏi bác sĩ đi. Nhìn Hằng nó rất tươi, tôi thở phào tin rằng đứa bé không có việc gì. Còn Hằng nó lén quay đi, mi mắt buồn bã vì lo cho sức khỏe của bạn mà Hằng không tiện nói ra. Hôm sau Hải có tới thăm tôi, nhưng bị cái Hằng chặn ngay ở cửa phòng không cho vào. Nó kéo Hải ra ngoài rồi ngồi nói: Hải tạm thời chưa biết đã mất đứa bé, anh cũng không nên tới đây nữa. Lỗi là ở anh phải có trách nhiệm với Hải. Mà dẫu Hải chuyện đứa bé, mai mốt Hải biết lại càng thêm giận đó. Tôi chưa tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nếu tôi mà biết là do anh thì đừng có trách tôi đó. Đến nước này mà anh còn ích kỷ như vậy. Anh muốn cho cái Hạnh nó biết để nó sốc nữa sao? Anh về đi. Nói xong Hằng không kịp để cho Hải nói câu nào. Nó quay người rồi bước về phòng của tôi, mặc cho Hải đứng đó như trời trầm. Một mình tôi ở trong phòng, giơ tay lên bụng của mình. Thầm cảm ơn trời phận vì con vẫn còn bên mẹ. Nghe tiếng bước chân là của cây Hằng, Thư hơi thất vọng vì đó không phải là Hải. Dù anh có phạm sai lầm, nhưng nếu đứa bé bình an, tôi sẵn sàng tha thứ cho anh. Công nhờ anh mang đi bệnh viện mà bác sĩ mới kịp thời cứu con. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại quý vị trong tập số 7 của bộ truyện này.